Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thiết huyết tam tiểu vương. Cổ tranh giống như nắm trong tay phong lôi, giơ tay nhấc chân, đều có cuồng phong lôi quang đi theo, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Tiêu Tuấn thần sắc không có bất kỳ cái gì chấn động. Hai tay cùng dương ra, không ngừng trong hư không kết ấn, một đôi trong mắt hình như có tinh thần lấp lánh, tự liền hư không bên trong, tựa hồ cũng có điểm điểm tinh thần, nhanh chóng hội tụ hướng Tiêu Tuấn thân thể. Tinh thần quyết, này niên kỷ, vậy mà có thể đem Vạn Thánh Tông tuyệt học tu luyện loại cảnh giới này. Tiền đồ không thể đo lường a. Cực hoang chi địa rất nhiều cường giả, một cái liền nhìn ra Tiêu Tuấn thi triển chính là Vạn Thánh Tông thần kỹ. Tinh thần quyết, Vạn Thánh Tông một đám cường giả hài lòng gật đầu một cái. Bọn họ hướng về phía cái đệ tràn đầy tự tin, về sau nhất định có thể đi ra cực hoang chi địa. Dương danh khắp thiên hạ, phong lôi đối tinh thần. Trong nháy mắt, hai người quanh thân hư không liền sôi trào lên. Hai người cũng là thiên tư xuất chúng hạng người. Cuồng phong nộ khiếu, lôi quang nổ minh, mang theo vô tận uy thế quét sạch hướng Tiêu Tuấn thân thể. Tiêu Tuấn bất động như sơn, toàn thân quang mang đại thịnh, hai tay huy động tầm đó, vậy mà ngưng tụ ra ba khỏa cực kỳ sáng chói linh lực tinh thần. Từng cái đều tản ra ba động khủng bố, cả đám nhìn thầm kinh hãi. Nguyệt Trung Thu lại không thời gian để ý tới những cái này. Hắn chú ý gầy thanh niên, chân chính nguy hiểm cũng không phải là đứng ở chỗ sáng cổ tranh, mà là cái này không có tiếng tăm gì thanh niên. Nếu để cho hắn đánh lén đắc thủ, vì diệu cân bằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh vỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới chân diễn võ đài đều đang lay động, đầy trời khủng bố chấn động đổ xuống mà ra, nhức mắt quang hoa giống như mãnh liệt mặt trời, lắc người mắt mở không ra, xem cuộc chiến đám người nhịn không được quay đầu chỗ khác. Phóng xuất ra linh lực, chống đối cái kia chút xuống lực lượng, đám người rung động trong lòng không hiểu, thanh niên ở giữa đại chiến, vậy mà có thể có được uy thế như thế. Nguyệt Trung Thu nhắm mắt lại, cường đại linh giác tập trung vào Tiêu Tuấn cùng cổ tranh chiến trường. Trong lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ lăng lệ chấn động, ở trong làn hào quang chói mắt bộc phát ra, cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng bạo phát, huyễn linh quyết thi triển mà ra, trực tiếp tấn công về phía dáng người gầy thanh niên, dù cho gầy thanh niên sâu không lường được. Nhưng ở cái này đột nhập lúc nào tới công kích đến, thân thể cũng là chấn động, bỗng cảm giác trong đầu trống rỗng, trì trệ trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là lực giai công pháp, nhưng Nguyệt Trung Thu linh giác so với mấy tháng trước mạnh không chỉ gấp mấy lần. Nguyệt Trung Thu gặp một đòn có hiệu quả, chỉ cái đuổi bạo lược mà ra, hắn thân thể cũng tại phi tốc tới gần. Tiêu Tuấn hơi kinh, thừa dịp thanh niên trì trệ trong nháy mắt, thân hình nhanh lùi lại. Cổ tranh ánh mắt phát lạnh, chỗ nào đồng ý tùy tiện buông tha Tiêu Tuấn, trực tiếp bước đi lên. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, rất nhiều thanh niên còn nhìn không ra mánh khóe, không biết Nguyệt Trung Thu tại sao lại đột nhiên bão nổi. Nhưng một đám cường giả sớm liền nhìn ra dị thường, thần sắc bất định nhìn xem gầy thanh niên. Vạn Thánh Tông một đám cường giả càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi nếu không phải là Nguyệt Trung Thu kịp thời xuất thủ, Tiêu Tuấn chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Dám hỏng ta chuyện tốt. Gầy thanh niên rất nhanh liền khôi phục, hai mắt rét lạnh đến cực điểm, một quyền đánh bay lướt về phía dao găm của hắn, sau đó lay động thân hình, trực tiếp đánh về phía Tiêu Tuấn. Mục tiêu của hắn vừa bắt đầu chính là Tiêu Tuấn, hiện tại đã bại lộ, hắn cũng không cố kỵ gì, coi như không thể đánh giết, cũng phải làm cho đối phương mất đi chiến lực, Linh Hải Bát Trọng Thiên. Một đám cường giả ở Gầy Thanh Niên nở rộ khí thế trong nháy mắt. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái gì? Chính vẻ mặt mờ mịt một đám thanh niên. Nghe được tiếng kinh hô, đột nhiên biến sắc, không thể tin hướng về Gầy Thanh Niên. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được thấu xương ý lạnh. Linh Hải Bát Trọng Thiên nhất định chính là nhân vật không thể chiến thắng. Phải biết, Tiêu Tuấn các loại cường giả đỉnh cao, cũng bất quá mới thất trọng thiên thực lực. Bành, Gầy Thanh Niên chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tim rắn như thép. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Coi như hắn cảm nhận được phía sau gặp nguy hiểm, cũng y nguyên không quan tâm. Trực tiếp một trường khắc ở Tiêu Tuấn trên lồng ngực. Phốp, Tiêu Tuấn ho ra đầy máu. Mượn to lớn trưởng lực, nhanh chóng vọt đến vài chục trượng có hơn. Làm, Gầy Thanh Niên đột nhiên quay người. Song trưởng cùng chuyển động mênh mông linh lực quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Đồng thời một trưởng chấn khai Tử Kim Long Thương. Nguyệt Trung Thu thầm than, dù cho bản thân đã sớm chuẩn bị, y nguyên làm cho đối phương đắc thủ. Không phải hắn không đủ nhanh, mà là Gầy Thanh Niên quá cường đại. Tất cả công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Tả Khôi đám người trong lòng rung mạnh. Tiêu Tuấn bị thua, đối phương nhiều hơn hai tên đỉnh cấp cao thủ, chiến cuộc đối bọn hắn phi thường bất lợi. Ngươi là đang tự tìm cái chết. Gầy Thanh Niên lãnh khốc, mắt nhiếp nhân tâm phách, giống như một đầu kiếm ăn cô lang, bị người nhịn không được tim đập nhanh. Ông Liệt Thiên kinh hãi, sợ Nguyệt Trung Thu gặp nguy hiểm, trước tiên nhào tới. Đại bổng vung đánh mà ra, hư không vỡ nát, mang theo kinh khủng âm thanh xé gió đập về phía thiếu niên. Lấy trứng chọi đá, Gầy Thanh Niên hư lạnh một tiếng, một cái to lớn quyền ấn đánh đi lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, đối phương cường đại bị người tuyệt vọng, cường hoành như Liệt Thiên, cũng bị chấn động lui lại mấy bước. Cổ Tranh, đi giúp mấy người khác, nhanh chóng diệt trừ đối thủ. Gầy Thanh Niên cũng không quay đầu lại nói, lãnh khốc vô tình thanh âm bị người như rơi vào hầm băng. Cổ Tranh nếu như tham chiến, vốn liền ở thế yếu cực hoang chi địa, tất nhiên thất bại thảm hại. Hắn là ai? Là ta Thiết Huyết học viện cái nào để liền Cổ Tranh sư huynh đều cung kính như vậy? Chẳng lẽ bọn họ là cùng đại sư huynh nổi danh Thiết Huyết Thành Tam Vương hai người khác một trong số đó? Cái gì? Mặt khác hai vương từ trước đến nay vô cùng thần bí, chỉ lộ ra mấy lần mặt, hắn lúc nào trở thành chúng ta Thiết Huyết học viện đệ? Thiết Huyết học viện các thanh niên nóng nảy chuyển động. Tam Vương là dạng gì nhân vật, bọn họ hết sức rõ ràng, từng cái đều thiên phú tuyệt luân, ở Thiết Huyết Thành không thể nghi ngờ là thế hệ trẻ người mạnh nhất. Đại sư huynh của bọn hắn vì sao không cùng theo viện trưởng tới đây lịch luyện? Chính là bởi vì Đạp Thiên Cổ Đạo sắp đến, đại sư huynh bế quan chưa ra. Rất nhanh, Thiết Huyết học viện thanh niên chấn phấn. Mặc kệ là bởi vì cái gì gia nhập Thiết Huyết học viện, chỉ cần có dạng này một người xuất hiện, hôm nay trận chiến đấu này đem không có chút hồi hộp nào. Cực hoang chi địa cái gì đó để ngăn cản. Ta tên Võ Thành, nhớ kỹ ta danh tự, đời sau có cơ hội ở đến báo thù a. Gầy Thanh Niên lãnh khốc, mắt không chứa nửa điểm tình cảm, rét lạnh sát ý lan tràn ra. Thật là hắn. Thiết Huyết học viện một đám thanh niên trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên. Bọn họ mới vừa rồi còn không phải rất khẳng định, hiện tại Võ Thành tự báo tính danh, không có so với cái này càng làm cho người ta phấn chấn sự tình. Võ Thành sư huynh, dương ta Thiết Huyết chi uy, đem bọn hắn chảm giết sạch sành sanh. Đám người tề hô, lúc trước bị Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hai người áp chế, để bọn hắn xấu hổ không thôi, tức giận tới cực điểm. Hiện tại có bậc này mãnh nhân, bọn họ lực lượng 10 phần, chủ yếu nhất là